Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202 gặp thoáng qua. Chương 202 gặp thoáng qua, a đau đau đau. Ngươi đừng nắm nó a. Giang Nguyệt Bạch nước mắt đều đau ra tới. Vân Thường sợ tới mức vội vàng rút tay về. Kinh ngạc lại mới lạ nghiên cứu Giang Nguyệt Bạch trên đầu hai đóa tiểu linh chi, hảo đáng yêu a. Tương đương, Giang Nguyệt Bạch gặm hương tô thịt rắn, đầy mặt là du, một chút cũng không đáng yêu. Nếu như bị xa trại người phát hiện ta là dị nhân, sẽ giết ta, bất quá cũng là kỳ quái. Vu tộc như thế nào như vậy bài xích dị nhân? Không đều nói dị nhân là thượng cổ thiên vu tộc sáng tạo ra sao? Vân Thường dùng ngón tay nhẹ chọc Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu linh chi. Giang Nguyệt Bạch trao mày. Linh chi cũng đi theo động hai hạ, ta cũng không biết. Chúng ta mới đến xa trại, tiểu cô liền gặp được lão bằng hữu bị kêu đi hỗ trợ. Ta một người không dám ra cửa. Buồn thật nhiều thiên thật sự là muốn ăn đồ vật. Đi ra ngoài mua điểm thức ăn công phu đã bị cái tú cầu. Ai, ngươi không riêng mua ăn, ngươi còn mua thoại bản, ngươi không tích cốc sao? Vân Thường đỏ mặt ngồi xuống, phía trước tiểu cô ở, nhìn chằm chằm vào ta tích cốc, nhưng là ta thật sự nhịn không được. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày. Ta hiểu, ta sẽ không nói cho nàng, ta cảm thấy chúng ta vừa mới trúc cơ. Muốn hoàn toàn đoạn rớt ăn uống chi dục vẫn là rất khó. Quá mức bức bách chính mình ngược lại không đẹp, chi bằng buông ra nếm thử thiên hạ mỹ thực. Lúc sau lại hồi tâm càng dễ dàng. Ta ở Lưu Sa vực không gặp gỡ cái gì ăn ngon. Nhẹ nhàng tích cốc 3 năm nhiều, Vân Thường gật đầu. Ngồi xuống cũng cầm lấy một khối hương tô thịt rắn, cùng Giang Nguyệt Bạch cùng nhau cười. Ăn. Ngươi nếm thử cái này xào tạp khuẩn, đều là thập vạn đại sơn linh khuẩn, đặc biệt ăn ngon. Vân Thường cấp Giang Nguyệt Bạch gắp một chiếc đũa. Giang Nguyệt Bạch trên đầu linh chi giật giật, trong lòng có loại không thể nói tới quái dị cảm giác. Nấm cùng linh chi, hình như là đồng loại đi, ngươi mấy năm nay thế nào? Ngu sư thúc quản ngươi còn quản được nghiêm sao? Giang Nguyệt Bạch không nhúc nhích chiếc đũa, Vân Thường lắc đầu. Tiểu cô hiện tại đối ta buông ra rất nhiều. Nàng mới vừa trúc cơ thời điểm cũng từng du lịch chín vực. Nơi nơi đều có nhận thức người. Mỗi đến một chỗ địa phương liền ném xuống ta đi tìm nàng bằng hữu. Cho nên ta đại bộ phận thời điểm đều là chính mình du lịch. Cũng trải qua quá rất nhiều tái sinh chết nguy cơ. Nếu không phải bách bộc vực nam nhân quá nhiệt tình, ta cũng sẽ không kêu ngươi tới bồi ta. Bất quá tiểu bạch ngươi như thế nào tu luyện nhanh như vậy? Rõ ràng là ta trước trúc cơ, ngươi lại đuổi ở ta phía trước tới rồi trúc cơ trung kỳ. Bất quá ta cũng sẽ không kêu ngươi sư tỷ, ta liền kêu ngươi tiểu bạch. Giang Nguyệt Bạch thở dài. Ta đây cũng là không có biện pháp a. Còn không phải phía trước Thương Viêm chi địa ra ngoài ý muốn. Không cẩn thận đem chính mình biến thành hỏa sát linh thể. Tu luyện là vèo vèo mau. Tương lai kết đan vấn đề cũng đặc biệt đại. Hiện tại biến thành dị nhân cũng là vì kết đan. Nhìn đến Vân Thường khấu ở trên bàn thư. Giang Nguyệt Bạch lại hỏi. Vu tộc thật sự có tình cổ loại đồ vật này sao? Gieo lúc sau là có thể làm một nửa kia trung trinh không du. Vân Thường quét mắt thư, lắc đầu nói, không có, ta tiểu cô cùng ta nói rồi. Vu tộc nữ tử địa vị đều đặc biệt cao, sở hữu tài sản chỉ có nữ tử có quyền kế thừa. Nam nhân thuộc về phụ thuộc phẩm, vu tộc nữ nhân nếu là coi trọng cái nào nam nhân kia liền cần thiết đi theo. Trừ phi có thể đánh bại nữ nhân kia, liền tính là coi trọng người khác nam nhân, cũng có thể thông qua đấu cổ phương thức cướp đoạt. Cho nên các nàng vì cái gì muốn loại tình cổ? này đó trong sách những cái đó vu tộc nữ nhân đối nào đó nam nhân ái mà không được. Không tiếc đánh bạc tánh mạng gieo cái gọi là tình cổ chuyện xưa. Ta xem đều là vu tộc những cái đó nam nhân ảo tưởng ra tới. Nhưng là vu tộc nữ nhân không để mình bị đẩy vòng vòng. Sách này nếu không phải ta từ trong một góc đào ra. Còn ở kia ăn hôi đâu? Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Kia vu tộc nam nhân liền không thể đi địa phương khác mưu sinh sao? Ở chỗ này không cảm thấy nghẹn khuất. Vân Thường ánh mắt lóe lóe. Cái này ta biết, lúc trước đem ta đổ trong phòng cái kia nam chính là nhìn chúng ta là ngoại lai tu sĩ. Muốn cho ta dẫn hắn rời đi Bách Bộc vực. Vu tộc sinh ra nam nhân trừ phi gả chồng. Nếu không không chuẩn tự mình rời đi. Bọn họ hẳn là sinh ra. Trong thân thể đã bị trung hạ cái gì cổ đi. Đi không được. Thì ra là thế. Kia đấu cổ hội khi nào bắt đầu? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Vân Thường tính tính. 2 tháng rưỡi tả hữu. Ở thiềm trại cử hành. Trong khoảng thời gian này ta tưởng tiến thập vạn đại sơn bên ngoài siêu tập một chút Bách Bộc vực. Kỳ trùng cùng kỳ thú. Tiểu Bạch ngươi có thể bồi ta cùng nhau sao? Đương nhiên có thể. Thập vạn đại sơn linh thảo linh dược chủng loại rất nhiều. Ta cũng chính yêu cầu chọn thêm chút linh dược. Bất quá ở xuất phát phía trước. Người trước bồi ta ở xa trại đi dạo. Ta yêu cầu hỏi thăm một chút vu tộc cùng dị nhân chi gian sự tình. Tiên thảo kinh hiện tại yêu. Cầu 10 vạn điểm mới có thể làm vân chi thảo huyết mạch từ lục cấp lên tới thất cấp. Nàng cần thiết một chút tích cóp lên mới được. Tiến thập vạn đại sơn là cái không tồi lựa chọn. Hai người ăn uống no đủ. Kéo tay ra cửa. Giang Nguyệt Bạch vẫn là nam trang trang điểm. Đỉnh đầu ngọc châm không những có thể tàng trụ yêu khí. Còn có thể để cho người khác nhìn không thấu nàng là nam hay nữ. Cái gì tu vi? Trên đường có vu tộc nam nhân nhìn đến Vân Thường bên người có Giang Nguyệt Bạch cùng. Đi. Đều sẽ yên lặng đánh mất vứt tú cầu ý niệm. Hai người nhìn đến ăn ngon đều phải nếm thử một phen. Duy độc đối các loại độc trùng phao thổ rượu tránh còn không kịp. Ở một gian bán thư tịch cửa hàng, Giang Nguyệt Bạch tìm được không ít cổ đại yêu văn bản dịch. So lưu xa vực Sơn Hải lâu chung còn đầy đủ hết. Thả thâm nhập thiền xuất càng tốt hiểu. Thanh Ngọc Sáo Trúc Trung Khúc phổ nàng hiện tại mới xem minh bạch một bộ phận nhỏ, vẫn cần tiếp tục học tập cổ yêu văn. Giang Nguyệt Bạch mua thư thời điểm ý đồ hỏi thăm vu tộc vì sao bài xích dị nhân, hiệu sách nữ trưởng quầy giữ kín như bưng, đẩy nói xa trại chung không được đàm luận dị nhân sự tình. Nghe được Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường chuẩn bị đi thập vạn đại sơn, nhưng thật ra hảo tâm nhắc nhở các nàng. Nói thập vạn đại sơn các trại đều có từng người vòng định địa bàn, tương đối tính bài ngoại thả không hữu hảo, làm các nàng tốt nhất không cần cùng trong trại người khởi xung đột. Dĩ vãng tới đây nơi khác tu sĩ thường thường là đắc tội một người, cuối cùng thu nhận toàn bộ trại tử trả thù. Giang Nguyệt Bạch cùng nữ trưởng quầy nói lời cảm tạ, mua một quyển thiên vu sách sử cùng tam bổn cổ yêu văn thư. Nữ trưởng quầy tiếp linh thạch thời điểm âm thầm sờ soạng Giang Nguyệt Bạch tay, tung ra mị nhãn, muốn hay không cùng tỷ tỷ đến mặt sau đi chơi chơi nha. Giang Nguyệt Bạch sợ tới mức vội vàng kéo lên Vân Thường liền chạy. Cảm giác ở chỗ này vô luận nam nhân nữ nhân đều không an toàn, vu tộc con dân thưa thớt, lại rất ít cùng ngoại tộc thông hôn. Cho nên bọn họ đối với kia phương diện phóng thật sự khai. Cũng có kia phương diện sùng bái văn hóa. Lấy này hy vọng vu tộc có thể khai chi tán diệp. Càng ngày càng lớn mạnh. Lấy lòng tránh độc tránh chướng cùng một ít đuổi trùng giải cổ dược. Hai người lại một đầu chui vào trang phục cửa hàng. Này bộ đẹp. Ta tưởng xuyên này bộ. Giang Nguyệt Bạch lôi kéo trong tiệm treo ở trên tường một bộ vu tộc váy. Trang đối Vân Thường nói, Vân Thường chính lôi kéo mặt khác một bộ. Ta cũng tưởng xuyên, hai người đối xem một cái, đồng thời nói, người giả nam, hai người ánh mắt kiên trì, đều tưởng mặc vào đẹp váy, làm đối phương giả nam nhân tới tránh cho không cần thiết phiền toái, cuối cùng Vân Thường trước. Thỏa hiệp, chúng ta đây thay phiên giả nam nhân, một người ba ngày như thế nào? Thành giao, Giang Nguyệt Bạch sảng khoái đáp ứng, cùng Vân Thường một người mua hai bộ vu tộc xiêm y. Ra cửa lại phối hợp chút bạc sức mới trở về, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai vào núi, đêm khuya, Giang Nguyệt Bạch ở trong phòng tinh luyện nguyên tinh dùng. Vọng Giang lâu hậu viện đi vào tới một cái 20 xuất đầu cô nương, nàng một thân đơn giản lam. Váy che kín miệng vỡ, trên mặt mang theo dơ bẩn vết máu, nhưng là cặp kia khôn khéo trong mắt chính đựng đầy vui sướng, nha. Lữ Oánh đã về rồi, người này một chuyến vào núi chính là hơn 3 tháng, trúc cơ dùng linh dược tìm được rồi sao? Hậu viện đốn củi trung niên nam nhân hỏi. Lữ Oánh cười gật đầu. Tìm được rồi, ta đây liền chuẩn bị bế quan trúc cơ. Phiền toái ông thúc giúp ta cùng trưởng quầy nói một tiếng. Rơi xuống sống chờ ta xuất quan bổ thưởng, được rồi. Trước chúc người trúc cơ công thành, minh nguyệt sâu kín. Lữ Oánh nhìn về phía Thiên Diễn Tông phương hướng, khóe môi mang cười, tiểu bạch, ta muốn trúc cơ. Không biết ngươi hiện tại hay không mạnh khỏe. Thêm càng sau đó tương đương. Tấu chương xong, hết chương.